vì việc riêng mà bỏ cả dạy học. An Tại Đào mỉm cười, biết đại khái là một độc giả tìm đến mình báo tin. Trước khi đi ăn mừng, năm người thay mặt ban tin tức đến bệnh viện thăm hỏi Hồ Dũng đột nhiên té xỉu. Theo lời y tá nói, Hồ Dũng thật ra không có trở ngại gì, chỉ là gần đây làm việc quá sức, lại nhất thời kích động, đột nhiên não sung huyết té xỉu, chăm sóc cẩn thận thêm ít ngày là có thể xuất viện. An Tại Đào không cùng bọn họ vào phòng bệnh, đứng ở ngoài nhìn Hồ Dũng qua cửa sổ. Đây là một kẻ đáng thương, hắn thở dài, trong lòng thầm nghĩ, hao tâm tổn sức như vậy đột nhiên thành công dã tràng, thực sự là một cú sốc lớn. Chỉ có điều An Tại Đào cũng không hiểu lắm, Hoàng Trạch Danh đã chọn Hồ Dũng, không hiểu sao người này bỗng nhiên nửa đường chủ động buông tay khiến Hoàng Trạch Danh trở tay không kịp, cấp tốc gọi điện cho Lâm Hồ cục giáo dục. Lâm Hồ cũng không nén nổi giận gọi điện thoại cho Hồ Dũng, làm Hồ Dũng khi nghe Lâm Hồ nói rằng mình đã để tuột khỏi tay cái ghế phó trưởng ban, còn không tin đó là sự thật. Buông điện thoại, Hồ Dũng chết lặng không nói nên lời. Có thể trách ai được chứ? Anh ta thất thểu đi vào đại sảnh tòa soạn, tâm thần run rẩy trước mắt tối sầm liền ngất ngay tại chỗ. Nghe Trương Cương an ủi, lại nhìn thấy Phó Thụy Vân đắc ý ra mặt, rồi nghe nói An Tại Đào được hưởng bậc lương cao nhất trong ngạch phóng viên, Hồ Dũng trong lòng từng đợt bi ai oán hận. Anh ta nhắm mắt, quay lưng đi. Trương Cương, Tương Băng, Khương Bá Dĩnh và Phó Thụy Vân liếc nhìn nhau, ngượng ngập rời khỏi phòng bệnh. Rời khỏi bệnh viện, trên đường về, ai nấy đều trầm mặc, mọi người đều hiểu, Hồ Dũng vì sao đến nông nỗi ấy. Đối với Thụy Vân, đây là cơ hội trên trời rơi xuống. Vào buổi tối được khi bầu, Trương Đạo Luân đã làm công tác tư tưởng cho Phó Thụy Vân để cô chấp nhận buông tay, sau một thời gian sẽ sắp xếp cho cô làm quản lý ở một phòng ban khác. Lúc này, cô buộc phải rút lui, bởi vì lãnh đạo đã quyết định đề bạt Hồ Dũng. Nhưng Phó Thụy Vân không chấp nhận, cô cho rằng mặc dù cô không thể thắng cũng muốn thể hiện hết ưu thế của mình lần này. Ít nhất cũng để lại ấn tượng với lãnh đạo. Nhưng trong cuộc họp nghe nói Hồ Dũng chủ động rút lui, Phó Thụy Vân lại tiếp tục hy vọng. Cô càng thêm tỏ ra tự tin. Phó Thụy Vân cười, đi thôi, các vị, nhà hàng tôi đã đặt rồi, hôm nay mọi người vui vẻ đi. Thấy mọi người không có ý kiến, ngoài mấy câu khách khí xã giao, An Tại Đào cũng không nói gì thêm. Đánh xe đến địa điểm Phó Thụy Vân đã chọn, đó là một nhà hàng khá lịch sự tao nhã, khác hẳn một tiệm cơm bình dân. Xem thái độ của Phó Thụy Vân thì dường như khá quen thuộc nơi này. Thậm chí, còn có quan hệ thân mật với ông chủ. Quả nhiên, bốn người vừa vào phòng, nhân viên phục vụ liền bê lên hai đĩa trái cây thập cam, nói là ông chủ gửi biếu. Năm người có hai là nữ, hơn nữa An Tại Đào cũng không uống rượu, chỉ uống hai chai bia rồi dừng, sống chết gì cũng không uống tiếp. Mà Trương Cương tửu lượng kém, mới nhấp hai chén đã như muốn say. Khương Bá Tĩnh uống tốt, nhưng không có người uống cùng nên cũng không hào hứng lắm. Cho nên tiệc mừng này có chút hơi tẻ nhạt, sớm kết thúc. Ăn xong, Phó Thụy Vân còn mời mọi người đi hộp đêm, nhưng chồng của Tường Băng điện thoại liên tục gọi cô về vì con bị sốt, nên vội vàng ngừng cuộc vui. Trương Cương là người chất phác, không quen đến những chốn như thế, nên khéo léo từ chối. Khương Bá Tĩnh uống rượu giờ mồm muốn tìm thêm bạn nhậu tiếp. Từ nhà hàng đi ra có chút xíu thời gian đã dần giã đám gần hết. Màn đêm buông xuống, bên cạnh hộp đêm đèn nê ông lập lòe nhấp nháy. Phó Thụy Vân ngà ngà say liếc ánh mắt quyến rũ về phía An Tại Đào. Giữ chặt tay hắn, cười lẳng lơ, Tiểu An, đi chơi với chị một lúc. An Tại Đào khó chịu lùi về phía sau một bước, khẽ mỉm cười, phó trưởng ban, ở nhà tôi còn có việc, tôi cũng phải về rồi. An Tại Đào nói xong quay người đi ngay, gương mặt đỏ rực của Phó Thụy Vân thoáng có chút xấu hổ, nhìn An Tại Đào xa dần rồi khuất trong màn đêm, oán hận dẫm chân, lắc cái túi sách trong tay, than thở một hồi, rồi chậm rãi đến đường cái đưa tay vẫy taxi. An Tại Đào tìm một cabin điện thoại công cộng bên đường cái, gọi vào số máy báo tin lúc nãy, đầu dây truyền tới một giọng nói trầm thấp, tìm ai, xin hỏi ai vừa dùng số điện thoại nhắn tin cho tôi. Tôi là An Tại Đào, phóng viên báo Tân Hải Thần. Chấm, dưới ánh đèn sáng quắc, trước cổng công viên Tân Hải, An Tại Đào rốt cuộc gặp được người báo tin. Anh ta ước chừng 30 tuổi, dáng người rất cao, mặt chữ điền, chân mày rậm, đeo chiếc kính màu vàng, cả người toát lên vẻ hào hoa phong nhã. Xin chào, tôi là An Tại Đào, xin hỏi anh là, An Tại Đào đưa tay ra, xin chào An phóng viên, tôi là giáo viên trung học Thành Đông, tên là Hoàng Phủ Kỳ. Người thanh niên đưa cánh tay mềm mại ra, chủ động nắm chặt tay An Tại Đào. Sau đó ấm ức xà một tràng, còn lấy ra một tờ văn bản. Nghe Hoàng Phủ Kỳ kể một hồi, lại nhìn văn bản kia, ngay cả khi hắn dùng trí nhớ kiếp trước và sự từng trải, cũng thấy chuyện này thật hoang đường. Trường Trung học Phổ thông Thành Đông nằm ở trung tâm Tân Hải, gần đây xôn xao chuyện hiệu trưởng khánh thành nhà mới, các giáo viên toàn trường định hôm nay thứ hai sẽ đi uống rượu chúc mừng tân gia. Kết quả là ban giám hiệu cùng tập thể giáo viên đồng ý điều chỉnh một ngày dạy, chuyển toàn bộ giáo trình của thứ hai sang thứ bảy, để các thầy cô có thể đi tân gia hiệu trưởng. Hiệu trưởng tân gia, học sinh nghỉ học đã đành, điều lố bịch chính là nhà trường không ngờ ban một văn bản, trên đó lời lẽ tỏ ra rất trịnh trọng, đại để là ban giám hiệu quyết định, khiến An Tại Đào đọc xong không khỏi buồn cười. Thầy giáo Hoàng Phủ, trường của thầy cũng thực lắm trò, chuyện này mà cũng thảo văn bản sao? Hoàng Phủ Kỳ thở dài, ngông cuồng, hoàn toàn là hiệu trưởng độc đoán mà thôi. Hoàng Phủ Kỳ còn nói, văn bản này còn được gửi lên phòng giáo dục cơ sở của quận, nghe nói hôm nay dự yến tiệc cũng có không ít lãnh đạo phòng. An phóng viên, anh nói xem, cái gọi là nội quy thì không được phạm vào. Trường học có kỷ cương của trường học, nếu nói hiệu trưởng tân gia giáo viên phải nghỉ dậy đi chúc mừng, thì khi giáo viên chủ nhiệm có nhà mới hoặc đám cưới, cũng nghỉ học toàn trường à? Chẳng phải là rối loạn hết chương trình giáo dục sao? Trường học nhân việc riêng tùy ý nghỉ dậy, còn gì là kỷ luật và nề nếp của trường? Học, Hoàng Phủ Kỳ tức giận bất bình nói, chưa nói mỗi người đều phải có phong bì đến mừng, chẳng phải là đang lạm dụng chức quyền sao? An Tại Đào cười cười, trầm ngâm một hồi, thầy giáo Hoàng Phủ, như vậy đi, tôi ngày mai có việc bận rồi, ngày kia chúng ta sẽ đến trường phỏng vấn, thầy có dám đứng ra trả lời phỏng vấn của chúng tôi không? Có gì mà không dám, cùng lắm thì tôi xin nghỉ, tôi đã chịu hết nổi rồi. Hiệu trưởng chó má dùng người không khách quan, độc tài làm loạn, có phá trường tôi cũng chẳng sợ. An phóng viên, anh đến đi, tôi nhất định nhận trả lời phỏng vấn, hơn nữa, phụ huynh học sinh cũng có nhiều người sẵn sàng lên tiếng. Tôi sẽ dẫn họ đến luôn. Hoàng Phủ Kỳ cắn chặt răng, tôi không tin thế giới này không còn chỗ nào công bằng. An phóng viên, tôi đã đọc rất nhiều bài của anh, hy vọng anh có thể bênh vực lẽ phải đưa ra ánh sáng chuyện này. Giáo dục không phải là lĩnh vực để mấy người đó lộng quyền làm loạn. Đây là trường học, không phải quan trường. Không khí ngột ngạt như thế, làm sao dạy học sinh nên người? Trăm năm trồng người, giáo dục là gốc, hiệu trưởng như vậy, học sinh biết noi gương ai? Hoàng Phủ Kỳ có chút kịch động nắm tay An Tại Đào lắc mạnh, đến mức hắn cảm thấy chóng cả mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào về đến nhà chưa đến 8 giờ. Trúc Tử đang ngồi ở sofa xem TV, thấy An Tại Đào đẩy cửa vào, liền giống như con thỏ bị thương lập tức chạy trốn vào phòng ngủ của An Nhã Chi. An gia chỉ có hai phòng nhỏ, nên Trúc Tử hiển nhiên ngủ cùng một phòng với An Nhã Chi. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, cũng dễ dàng hơn trong việc gắn kết tình cảm giữa hai mẹ con. Thấy Trúc Tử giật mình chạy đi, An Tại Đào thở dài, đứa nhỏ này vẫn còn sợ người lạ. Hắn liếc mắt thấy mẹ đang bận rộn trong bếp, liền lặng lẽ đi vào phòng của mẹ. Trúc Tử sắc mặt có chút đỏ lên, co người nép ở một góc giường, hai tay ôm đầu gối, em Trúc Tử, anh là Tiểu Đào, là anh trai của em, không phải sợ anh. Chúng ta hiện tại là người một nhà, lại đây, không phải là em rất thích xem TV sao? Đi, chúng ta cùng đi xem. An Tại Đào đưa tay ra, dịu dàng nói. Trúc Tử trần trừ một hồi, thấy An Tại Đào vẻ mặt hiền lành, liền chậm rãi trượt chân xuống giường, khẽ dạ một tiếng lí nhí trong miệng, sau đó cúi đầu đi ra ngoài, ngồi trên ghế sofa. An Tại Đào than nhẹ một tiếng, nghĩ bụng đứa bé này đúng là cần phải được trị liệu tâm lý. Xem thái độ của nó, đi học cũng khó mà hòa nhập được, may mà ở trường có mẹ, sẽ chiếu cố được chút. An Tại Đào lên tiếng, mẹ, con về rồi. Chuyện học hành của Trúc Tử mẹ đã tính chưa? An Nhã Chi ở trong bếp nói vọng ra, mẹ lên phòng giáo dục quận nhưng người ta bảo về, nói là phó phòng đi công tác, đợi người đó về mới có quyền quyết định. An Tại Đào nhíu mày, bất mãn nói, đây là thói quan liêu. Hiện tại đã khai giảng, chờ phó phòng về là sao? Thời gian càng kéo dài, Trúc Tử càng khó theo kịp chương trình. An Nhã Chi buông cái bát trong tay, đi ra phòng khách nhìn con cười cười, Tiểu Đào, hay là con tìm cô ba của Hiểu Tuyết thử xem, thôi đi mẹ. Ngày mai con sẽ thay mẹ đến phòng giáo dục quận xem bọn họ trả lời thế nào. Chuyện nhỏ này không cần tìm cô ba nhà Hiểu Tuyết. À đúng rồi, mẹ, trường cấp 2 Tân Hải thuộc quyền quản lý của thành phố. Sao lại cần tới phòng giáo dục quận làm thủ tục? An Tại Đào thuận tay cầm một miếng dưa hấu trên bàn, bắt đầu gặm. An Nhã Chi lắc đầu, mẹ cũng không hiểu lắm, không biết là như thế nào nữa. Thấy các thầy trong trường bảo đi thì đi thôi. Này, nhìn con xem, ăn như đứa trẻ vậy. À Trúc Tử. Con cũng ăn đi.

Sau đó, mãi cho đến tháng 2 năm 2000, thị trường chứng khoán mới hồi phục. Ngày 14 tháng 2 năm 2000, sau một ngày mở phiên giao dịch đầu tiên, Hội giám sát chứng khoán tuyên bố 50 cổ phiếu mới được tung ra thị trường. Đồng thời trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường chứng khoán của Mỹ tăng vọt, cùng với sức lan tỏa của Internet, trước Tết từ 1534.99 lên 1673.94 điểm, tốc độ tăng 9,05 điểm, ngày đó chỗ nào cũng thấy trúng cổ phiếu, lượng cổ phiếu giao dịch lớn gấp 5 lần. Bởi vì 14/2 ở châu Âu là ngày lễ tình nhân, nên đã được dân chơi chứng khoán đổi thành lễ hồng nhân, ở 3 buổi giao dịch kế tiếp, chỉ số rất nhanh tăng lên 1770.88 điểm, một khí thế dồi dào được Internet khuếch trương rầm rộ. An Tại Đào biết mình không phải là người am hiểu quản lý tài chính, hắn chỉ là lợi dụng chút hiểu biết của mình kiếp trước để nắm được tiến trình phát triển lên xuống của thị trường chứng khoán, lợi dụng hai lần đạt đỉnh mà kiếm một ít tiền. Một ít đó cũng đủ để mình và người thân được sống sung túc. Hai lần giá cổ phiếu phi nước đại, có liên quan đến khái niệm cổ đông, nên An Tại Đào trải qua sự sàng lọc kỹ càng, rốt cuộc chọn một công ty giá cổ phiếu ở đáy. Nhưng hắn biết, chỉ sau năm nay, quả đen sẽ biến thành phượng hoàng, từ đó mang đến cho mình một khoản lời lớn. Không có bất luận do dự nào, sau một giờ đồng hồ, An Tại Đào dùng 50 vạn mua 5 khối cổ phiếu, luân phiên từng bước sáp nhập vào ngân hàng, tổng cộng hơn 9 vạn. Xong đâu đó, thư giãn tại chỗ một lát, hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng VIP đi xuống cầu thang, ra khỏi công ty chứng khoán. Bảo vệ ở cổng kỳ quái nhìn An Tại Đào rời khỏi, không kìm nổi xì một tiếng, đồ ngu xuẩn, lúc này mà tham gia thị trường, đúng là tự tìm chỗ chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào đi xuống bậc thang công ty chứng khoán Hoa Hạ, quay lại nhìn mấy chữ vàng lóng lánh trên biển, lòng thoải mái vô cùng. Khi hắn quay lại, 50 vạn đó ắt sinh sôi nảy nở, 70 vạn tiền thưởng, ngoại trừ chi phí dùng vào việc đính hôn, trong tay còn hơn 17 vạn. An Tại Đào tính toán, số tiền đó mua một cái nhà nhỏ, thêm ít nội thất đơn giản, vậy là đủ. Hắn chuẩn bị đi tìm nhà, hiện tại ở Tân Hải thị trường nhà đất vừa mới bắt đầu, ở trên con đường phồn hoa nhất giá nhà mới không đến 1.100 tệ M2, đó là nhà tốt rồi, còn đến những khu vực ngoại thành, giá nhà càng thấp. An Tại Đào vừa mắt một khu nhà nhỏ ven biển, khu nhà này vừa mới hình thành, trước đấy vốn là nhà ga vận chuyển hàng hóa. Nhìn tiểu khu hiện đại có vẻ hẻo lánh xa trung tâm, nhưng hắn biết, chỉ vài năm sau, nơi này chính là trung tâm của thành phố Tân Hải, đường cao tốc Tân Hải sau này chính là chạy qua trước khu vực này. Hai ngày trước, An Tại Đào mất thời gian đi xem nhà, thấy diện tích cũng không tệ, lớn nhất là 128m², có 2-3 phòng. Giá áng chừng 900 tệ M2, hắn quyết định mua một căn nhà 3 phòng, 128m², cho mình, mẹ và Trúc Tử ba người vừa vặn có 3 không gian độc lập. Về phần phòng tân hôn, tạm thời An Tại Đào chưa tính đến. Trong kế hoạch của cuộc đời hắn kiếp này, hắn đã dự tính sau khi kết hôn phải mua một căn nhà lớn hơn, để mẹ và Trúc Tử ở với nhau, dù sao trong tay có tiền, bất cứ lúc nào cũng có thể mua nhà. Không vội, An Tại Đào rời khỏi thị trường chứng khoán, ở một tiệm nhỏ bên đường mua hai thứ đồ trang sức, lúc này mới trở về tòa soạn. Vừa mới vào phòng làm việc của ban tin tức, đã thấy Lý Tương đứng dậy, buồn bực nhìn hắn, nói, bạn tốt, cậu nhàn nhã quá đấy, phóng viên số 1 thì vẫn là phóng viên, tôi lên đây vừa lúc 12 giờ, chẳng làm được gì khác ngoài việc nghe điện thoại. Toàn chuyện lông gà lông vịt, An Tại Đào cười ha hà, bước nhanh đến trước mặt Lý Tương, vỗ vào vai cô, chị Tương, vất vả rồi, đêm nay tôi mời chị ăn cơm. À không, đêm mai đi, đêm nay tôi có việc rồi. Lý Tương bĩu môi, thôi đi, tôi cũng có việc, cơm của cậu, tiểu thư ta nuốt không vào, đúng rồi, cậu đi đâu thế? Vừa rồi trưởng ban tìm cậu, Lý Tương lại nói, tìm tôi làm gì? An Tại Đào ngồi xuống, thăm dò tôi vừa đi khảo sát thị trường chứng khoán, ôi, hiện tại thị trường chứng khoán đóng băng rồi, cậu bị thần kinh hay sao mà nhào vô đầu cơ cổ phiếu, suỵt, nói nhỏ một chút An Tại Đào trừng mắt nhìn Lý Tương, chị Tương. Chúng ta quan hệ cũng không tệ, lại là đồng sự, tôi không thể biết cách kiếm tiền mà không nói với chị. Nếu chị có tiền, tôi đề nghị chị đi mua một ít cổ phiếu, An Tại Đào ghé sát lại thì thầm bên tai Lý Tương một lúc. Hơi thở đàn ông phả vào mặt, An Tại Đào lại thì thầm khe khẽ bên tai, Lý Tương lập tức có cảm giác khác thường. Hơi nóng đó khiến cô rung động, ánh mắt mơ màng nhìn An Tại Đào, đang muốn nói vài câu, đột nhiên, trước mắt hiện dung nhan cao nhã xinh đẹp của Hạ Hiểu Tuyết không khỏi có chút tự ti. Lẳng lặng cúi đầu. Cảm xúc của Lý Tương lọt vào mắt An Tại Đào, hắn xấu hổ lùi lại. Lý Tương đối với hắn, tình cảm không bình thường. Hắn cũng mới đây mới phát hiện ra. Hắn vạn lần không ngờ, nữ phóng viên kiếp trước không có mấy liên quan đến mình, kiếp này ai dè lại dính líu tình cảm. Nếu không có Hạ Hiểu Tuyết, Lý Tương thật ra là một đối tượng tốt, tướng mạo thanh tú, dáng người mảnh mai, tính cách tuy rằng hướng ngoại, phóng khoáng nhưng lại nhẫn nại, thiện lương, rất phụ nữ Á Đông. Lý Tương yên lặng quay người đi, cố gắng trấn tĩnh. Cô không muốn để lộ điều gì trước mặt An Tại Đào hay trước mặt đồng sự khác. Cho dù, hiện giờ trong lòng cô đang khổ sở. Kỳ thật, loại cảm xúc này tuy không thể nói là thất tình, nhưng cũng là cảm giác mất mát khó có thể diễn tả thành lời. Giống như bản thân vừa mới nhìn trúng thứ gì đó, đột nhiên lại phát hiện, như độc nhất vô nhị này đã là hoa có chủ, trong lòng tự nhiên cảm thấy đau xót. Càng khổ hơn là, cô phải đối mặt với An Tại Đào mỗi ngày, bởi vì cô và hắn là hợp tác. Cô vốn đã định đi đề nghị cấp trên thôi không phối hợp làm việc với An Tại Đào nữa, nhưng sau khi do dự thật lâu vẫn không mở miệng ra. Thứ nhất là sợ dẫn tới một số lời đồn nhảm, thứ hai trong tiềm thức còn có chút không buông. May mà vừa lúc có tiếng điện thoại vang lên, che lấp sự xấu hổ của Lý Tương. Lý Tương nhìn lướt qua, vội vàng cầm điện thoại lên, cúi đầu nói, xin chào, đường dây tin tức nóng Tiểu An của báo Tân Hải Thần. Đầu dây điện thoại bên kia trầm mặc một chút, vẫn là giọng nam tính hơi trầm thấp kia, xin chào, tôi tìm Ngưu Đao, ồ, anh chờ. Lý Tương che điện thoại, quay đầu liếc An Tại Đào một cái. Nhẹ nhàng nói, người này gọi vài cuộc điện thoại tới, nói muốn tìm Ngưu Đao, hỏi hắn có chuyện gì. Hắn lại không chịu nói, cậu nhận hay không? An Tại Đào ngẩn ra, nhận, đưa cho tôi. Bàn làm việc của hai người nối tiếp nhau, chỉ cách một vách ngăn nhôm hợp kim. An Tại Đào đứng dậy, nhận ống nghe trong tay Lý Tương, xin chào, tôi là phóng viên Ngưu Đao của báo Tân Hải Thần, xin hỏi anh là. Giọng nam đầu điện thoại bên kia dồn xuống cực thấp, trong tay tôi có manh mối phạm tội của một quan tham. Cậu có dám đưa ra ngoài ánh sáng hay không? An Tại Đào hít một ngụm khí lạnh, lấy lại bình tĩnh, ha ha, không phải vấn đề dám hay không, là vấn đề có thể hay không. Nhưng vạch trần tội trạng, tố cáo quan tham, anh nên đi tìm cục chống tham nhũng chứ không phải tòa soạn chúng tôi, nếu có thể tìm viện kiểm sát, tôi còn tìm cậu làm gì? Người nọ hừ một tiếng, tôi dám cam đoan, cậu sẽ cảm thấy hứng thú, bởi vì... Tốt lắm, hôm nay nói tới đây, hôm khác tôi sẽ tìm cậu. Nói xong, người nọ dứt khoát cúp điện thoại, không để lại một chút thời gian và cơ hội cho An Tại Đào kịp lấy chút thông tin. Sắc mặt An Tại Đào trầm xuống, chậm rãi buông điện thoại, ngồi xuống. Lý Tương nhíu mày, sao rồi, hắn nói gì, không nói gì. An Tại Đào lắc đầu, người này hơi cổ quái, không cần để ý tới hắn. Điện thoại vừa buông, tiếng chuông chói tai lại vang lên. Lý Tương cười khổ một tiếng, An Tại Đào, từ lúc cậu treo giải thưởng cho người cung cấp tin. Điện thoại này của chúng sắp bị đánh sập. Chuyện lớn bằng cái mông cũng báo lại, thật sự buồn cười, đều nhắm tiền thưởng của chúng ta. Nhưng dù sao cũng là công việc, Lý Tương vẫn không có cách nào mà nhận điện thoại, nhưng rất nhanh thần sắc Lý Tương liền trở nên cực kỳ cổ quái, không nói gì mà đưa điện thoại cho An Tại Đào. An Tại Đào nhận điện thoại, bên trong truyền đến tiếng Hạ Hiểu Tuyết cười hì hì, ông xã. Em quyết định, từ lúc này bắt đầu đổi cách gọi ông xã. Rất nhiều người trong đơn vị chúng em đính hôn bắt đầu gọi ông xã, hì hì. An Tại Đào kinh ngạc, Hiểu Tuyết, sao lại là em? Ai, đây là điện thoại đường dây nóng của bọn anh, việc tư vẫn không nên gọi thì tốt, tránh cho ảnh hưởng công việc của bọn anh. Hạ Hiểu Tuyết bĩu môi, em thấy trên báo có số điện thoại, tiện tay nhấn, chỉ vài phút điện thoại liền ảnh hưởng công tác của anh à. Tốt lắm, bản tiểu thư nói ngắn gọn, một lát sau khi tan tầm chờ ở cửa tòa soạn. Xe của ba em sẽ đến đón anh. Hôm nay không có việc gì quan trọng lắm, chỉ cần Lý Tương viết một mẩu tin vắn, thị dân phản ánh việc cải tạo đường dây điện trong thành phố, đề nghị công ty điện lực tiến hành làm gấp. An Tại Đào không có việc gì, nhìn đồng hồ thấy 6 giờ, liền chào Lý Tương, đi xuống lầu. Đứng ở cửa hơn 10 phút, thì xe Hạ Thiên Nông tới, thấy Hiểu Tuyết ngồi một mình trên xe, An Tại Đào lấy làm lạ hỏi, Hiểu Tuyết, mẹ và ba không đi đâu à? Hiểu Tuyết cười hì hì, không đi đâu, ba em hiện tại bận nhiều việc, phó ban chỉ đạo phá dỡ cầu vượt mới vừa xong, lại làm phó ban kiến thiết đường lớn, đang triệu tập các ban ngành thành phố dự họp, bận tối mắt mũi. Mà mẹ thì, Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên ngừng lời, An Tại Đào có chút tò mò, nhưng trước mặt lái xe cũng không tiện hỏi. Vừa đúng lúc tan tầm, trên đường cái lượng xe lưu thông rất lớn. Chiếc xe Hồng Kỳ chậm chạp nhích từng tí một, vốn lộ trình chỉ cần 10 phút phải đi hết nửa giờ mới tới. dừng lại ở bên cạnh một quán cơm lớn. Hạ Hiểu Tuyết cùng An Tại Đào xuống xe, nói cảm ơn lái xe sau đó cùng nhau đi về phía quán cơm. Một đoạn đường không đến 100 mét, hai người đi hơn 10 phút. Hạ Hiểu Tuyết dịu dàng khoác tay An Tại Đào, nhỏ giọng thì thầm. An Tại Đào lúc này mới bừng tỉnh ngộ, thì ra là thế. Hạ Thiên Nông xuất thân trong một gia đình công nhân, nếu không phải vì gặp và cưới Thạch Thanh con của một cán bộ lão thành thì chưa chắc hôm nay ông ta đã leo lên đến chức phó giám đốc sở. Ba của Thạch Thanh Thạch Cảm tham gia Hồng quân, làm tiểu đoàn trưởng Bát Lộ quân, sau tham gia chiến dịch Sông Giang, giải phóng, chuyển ngành công tác về tỉnh Đông Sơn, từng làm đến chức quan cao nhất là phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh Đông Sơn. Tuy rằng hiện tại Thạch Cảm đã về hưu và tạ thế, Thạch gia thế lực và sức ảnh hưởng đã không được như trước, cơ bản là xuống dốc, nhưng hơn 10 năm trước, chẳng khác nào mặt trời ban trưa. Nếu không có vị cha vợ này dọn đường từ trên xuống dưới, Hạ Thiên Nông không bao giờ có hy vọng leo lên đến cái ghế phó chủ tịch thành phố Tân Hải. Hạ Thiên Nông và Thạch Thanh sau khi kết hôn, tuy rằng Thạch Thanh có tình cảm rất sâu sắc với chồng, rất tôn trọng chồng mình, nhưng không có nghĩa sẽ để mắt đến những người thân nghèo khổ của chồng. Nhất là sau khi Hạ Thiên Nông một bước lên mây, người thân của Hạ gia bỗng nhiên nhiều hơn, rất nhiều họ hàng bắn đại bác 7 lần không tới, cũng gõ cửa Hạ gia cầu cạnh, khiến Thạch Thanh cực kỳ chán nản. Nghe nói Hạ Hiểu Tuyết đính hôn, người nhà của Hạ gia tụ tập lại, mời Hạ Hiểu Tuyết và An Tại Đào ăn cơm, đương nhiên cũng có cớ gửi chút lễ vật làm quà. Vốn cũng là tình nghĩa, nhưng Thạch Thanh không đồng ý tham dự, vì nể mặt Hạ Thiên Nông mà đồng ý cho Hạ Hiểu Tuyết và An Tại Đào đi thay mặt xã giao. Kỳ thật, bố mẹ Hạ Thiên Nông đã qua đời, ông chỉ có một người anh họ ở trên tỉnh, và một vài cô dì họ hàng xa, cho nên không chỉ Thạch Thanh không bận tâm, mà Hạ Thiên Nông cũng chẳng có mảy may nhớ đến họ. Hai người từ từ tiến vào căn phòng ở phía đông. Trong gian phòng đã có hơn 10 người cả nam lẫn nữ đang ngồi ở đó. Ngồi ở vị trí chính giữa chính là một người đàn ông trung niên có vẻ mặt rất hồng hào, mái tóc bóng bẩy được vuốt sang một bên, nhìn qua có vẻ giống như lãnh đạo cấp cao. Cho nên, An Tại Đào vừa nhìn đã nhận ra ngay, ai là người nổi bật nhất trong đám đông này, hơn nữa nhìn vào bộ dạng này, thì chắc hẳn bữa tiệc chiêu đãi này chính là do ông ta đứng ra lo liệu. Tuy nhiên, người như thế này chắc hẳn cũng phải là vị quan chức lãnh đạo gì quá lớn. Chỉ có đám lãnh đạo quen mới để cái kiểu tóc giống như con nhà giàu như thế này, nếu như một khi đã tới một cấp bậc lãnh đạo giống như Hạ Thiên Nông, thì chắc chắn cái khí chất sẽ vô cùng điềm đạm, chứ không hề giống như tên lãnh đạo đang muốn đánh bóng tên tuổi này. Đám người đó lúc này đều đứng dậy, nhìn về phía An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết hai người bọn họ mà cười, đương nhiên, đại đa số những ánh mắt tò mò đổ dồn vào An Tại Đào. Người, lãnh đạo, lúc này mới đứng dậy nói, Hiểu Tuyết, vị này chính là phóng viên Tiểu An. Quả thật là tuổi trẻ rất có triển vọng, là một người có tài năng, rất xứng với Hiểu Tuyết nhà chúng ta. Hạ Hiểu Tuyết cười cười, có chút do dự, đứng trước đám đông đều là những người bà con thân thích lại gọi là Tiểu Đào, thay bằng gọi ông xã Tiểu Đào, vị này là chú họ, Đàm Á Ninh, hiệu trưởng trường trung học Thành Đông. An Tại Đào ngẩn người ra, trong lòng nghĩ lại có thể trùng hợp đến như vậy sao? Hắn nhìn thật kỹ về phía Đàm Á Ninh, rồi từ từ đưa tay ra, xin chào, chú họ. Đàm Á Ninh cười ha hả, mời ngồi, lại đây, Tiểu An, hôm nay cậu đã là con rể nhà chúng ta rồi, hãy ngồi lên phía trên này. An Tại Đào cười cười, nhìn về phía Đàm Á Ninh gật đầu, sau đó nghe Hạ Hiểu Tuyết giới thiệu mọi người thân thích của gia đình mình, cái gì mà cô dì chị họ anh họ, cả một đội. Khiến cho đầu của An Tại Đào đau nhức vô cùng, chỉ lễ phép chào hỏi một hai câu, rồi lại tỏ ra khiêm tốn. Lúc này mới nghe theo yêu cầu của Đàm Á Ninh, ngồi xuống phía bên tay trái của Đàm Á Ninh. Còn Hạ Hiểu Tuyết thì ngồi ở bên tay phải của ông ta. Thực ra, An Tại Đào cảm thấy làm như vậy quả là không lễ phép một chút nào, dù sao hai người bọn họ cũng là bề dưới. Nhưng chỉ vì đám người thân thích của Hạ gia mà mới phải làm như vậy, An Tại Đào không dám nói gì, trong lòng thầm nhớ tới câu nói của người xưa, nghèo đứng bên đường không ai hỏi, giàu sang thì họ hàng xa cũng gần. Nếu Hạ Thiên Nông hiện giờ không phải đương thời Hạ Thiên Nông phó chủ tịch thành phố, thì chắc chắn những người họ hàng thân thiết anh chị em họ này của ông không bao giờ cùng nhau ùa vào xô nịnh. Nói theo cách khác, sự nhiệt tình và coi trọng của bọn họ cũng không phải là tình cảm thân thiết của những người thân với nhau, mà chỉ là cái quyền lực đang nằm trong tay của Hạ Thiên Nông. Đàm Á Ninh đang tuôn ra một loạt những lời lẽ khách sáo, chẳng qua là chúc mừng lễ đính hôn của hai người, sau đó đúng hơn là sẽ triển khai cái chiến thuật thổi phồng của mình về phía An Tại Đào, tán dương An Tại Đào tuổi trẻ đầy tiềm năng. Những lời lẽ nịnh bợ này, làm cho An Tại Đào ngồi kế bên chỉ buồn cười mà không thể cười ra thành tiếng. Dựa vào hồi ức kiếp trước, thì họ Đàm này chỉ là một hiệu trưởng có trình độ sơ cấp trong khối hiệu trưởng trung học. Nhìn thái độ và khẩu khí nói chuyện, thì vẫn thấy lộ rõ khí chất con buôn tiểu thị dân rất rõ. An Tại Đào cười cười, chú Đàm gần đây có nhà mới, chúng cháu là vãn bối nhưng chưa có lễ mừng gì, lại khiến chú phải tốn kém, trong lòng quả thực rất áy náy. Đàm Á Ninh sừng sốt cười ha ha, chú vừa mới chuyển nhà, mới mua được căn hộ 3 phòng, đúng rồi, Tiểu An thực là người nhạy bén, chuyện này chú cũng chưa nói với vợ chồng em mà. Chẳng những Đàm Á Ninh ngạc nhiên, mà ngay cả Hạ Hiểu Tuyết cũng có chút kỳ quái, chú họ cô có nhà mới, cô không biết, An Tại Đào làm sao biết. An Tại Đào khẽ mỉm cười, tiếp tục dò hỏi, cháu cũng vừa nghe nói, là một người bạn có con học ở trung học Thành Đông, nghe bọn họ nói thì giáo trình thứ 2 bị chuyển sang thứ 7, ồ hóa ra là thế, Đàm Á Ninh đuôi mày nhảy dựng, hiển nhiên là không muốn tiếp tục đôi co, bật cười ha ha rồi chuyển sang đề tài khác. Rượu và thức ăn đã đưa lên, dưới sự chăm sóc tận tình của Đàm Á Ninh, An Tại Đào không thể không uống mấy chai bia. Vốn Đàm Á Ninh muốn ép hắn uống rượu nhưng An Tại Đào từ trước đến nay chưa từng uống rượu, nên nhất định chỉ uống bia. Rượu qua 3 lượt, An Tại Đào vẫn đang kiên nhẫn nghe Đàm Á Ninh chê cười tửu lượng thì thấy điện thoại rung lên, mở ra, không ngờ là giáo viên trung học Thành Đông đêm đó đến tố cáo Hoàng Phủ Kỳ. An Tại Đào trong lòng ngẩn ngơ, bất động thanh sắc rời khỏi chiếu rượu ra bên ngoài tìm một điện thoại công cộng gọi lại. Nhưng điện thoại lại không thông, An Tại Đào nhíu mày, định đi về, đột nhiên thấy dưới tán cây ngô đồng bên đường có một bóng đen bất thình lình đi tới, dưới ánh đèn hôn ám. Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt có chút phẫn nộ đi lên phía trước vài bước, cười lạnh, hóa ra An phóng viên được xưng tụng là người bênh vực lẽ phải không ngờ lại cá mè một lứa với Đàm Á Ninh. Anh bảo tôi ngày mai tới phỏng vấn, hóa ra là đã âm mưu với họ Đàm kia rồi. Tôi đã nói rồi, họ Đàm này là anh họ của phó chủ tịch thành phố, anh chỉ là một phóng viên nho nhỏ, hừ, tòa soạn các anh nhất định sẽ không dám đưa chuyện này ra ánh sáng đâu. Đừng lo, ngày mai, tôi sẽ mang theo mấy chục phụ huynh học sinh đến Ủy ban Nhân dân thành phố kêu oan. Tôi không tin, thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này không còn chỗ nào để nói lý lẽ. Hoàng Phủ Kỳ phẫn nộ quay người bước đi. Sau khi Hoàng Phủ Kỳ chấm xong bài tập, tan học, đang định đi đến quán cơm gần trường trung học Thành Đông thì đột nhiên thấy Đàm Á Ninh dẫn theo một đám người đi vào quán. Trong lòng càng thấy căm giận, âm thầm cắn chặt răng, chết tiệt. Lại lấy công quỹ đi ăn nhậu. Đang định về nhà, thì bất chợt thấy An Tại Đào đi cùng một cô gái xinh đẹp vào quán. Anh ta trong lúc đó có chút tò mò, đến sảnh dò hỏi, thì biết Đàm Á Ninh chiêu đãi khách, mà hai người An Tại Đào chính là khách mời của ông ta, xin dừng bước. An Tại Đào vội vàng tiến lên, chặn trước mặt Hoàng Phủ Kỳ, anh không nên hiểu nhầm, trước khi đến đây tôi cũng không biết Đàm Hiệu Trưởng, đi ăn cơm cùng Đàm Hiệu Trưởng là bởi vì ông ấy là chú họ của vợ sắp cưới. Hôm nay tôi cũng mới biết mối quan hệ này. An Tại Đào khẽ giải thích, trong lòng đối với sự quá khích của Hoàng Phủ Kỳ cũng cảm thấy cực kỳ tò mò. Nếu nói anh ta bởi vì không chấp nhận thói quan liêu của Đàm Á Ninh, âm thầm tìm đến truyền thông nhờ tranh đấu, còn có thể tin. Nhưng như bây giờ, thái độ dường như có chút quá khích. Còn định dẫn phụ huynh học sinh đi Ủy ban Nhân dân thành phố khiếu kiện, rất có thể là muốn lôi Đàm Á Ninh xuống đài. Nghe người giáo viên hòa hoa phong nhã này muốn đi Ủy ban Nhân dân thành phố khiếu kiện, trong lòng An Tại Đào giật bắn mình. Cứ như giọng của người này, thì rất có thể anh ta đã đến Cục Giáo dục tố cáo, chắc là Cục Giáo dục làm ngơ nên mới tìm đến báo Tân Hải Thần, và chính mình. An Tại Đào kiên trì giải thích với Hoàng Phủ Kỳ, mặc dù hắn đã cam đoan nhất định sẽ đưa ra ánh sáng chuyện này, nhưng Hoàng Phủ Kỳ hiển nhiên không tin lời hắn nói, An Tại Đào nói cứ nói, anh ta vẫn quay đầu bỏ đi. Thật là một con lừa, An Tại Đào âm thầm mắng một tiếng, như vậy đi, thầy giáo Hoàng, ngày mai tôi chính thức phỏng vấn anh, rồi sẽ tranh thủ viết ngay trong ngày mai, để kịp đi in, ngày kia có báo, có được hay không? Nếu ngày kia anh không thấy báo đăng bài, thì lại đi Ủy ban Nhân dân thành phố khiếu nại, thế nào? An Tại Đào rơi vào đường cùng, cười khổ nói, Hoàng Phủ Kỳ ngây người khàn giọng nói, anh thật sự mất hết tính người. Họ Đàm này không phải là thông gia của anh sao? An Tại Đào thở dài, kỳ thật chuyện này tôi cũng không quen nhìn, như vậy đi, thầy giáo Hoàng, anh trở về chuẩn bị tài liệu chứng cứ chuẩn xác một chút, mời thêm mấy phụ huynh học sinh đến, ngày mai nhất định tôi sẽ đến phỏng vấn. Hoàng Phủ Kỳ cắn chặt răng, quay đầu vội vàng rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, nhìn anh ta bước vội đi, sắc mặt An Tại Đào có chút âm trầm, hắn không biết người này vì sao căm hận Đàm Á Ninh đến thế. Nhưng hắn biết anh ta nhất định là người cố chấp, thế nào cũng sẽ theo đuổi việc khiếu nại đến cùng. Ủy ban nhân dân thành phố nếu không giải quyết, nói không chừng sẽ chạy lên tận tỉnh làm ầm ĩ. Trước mắt Hạ Thiên Nông là con đường rộng mở, tiến vào thành ủy viên là việc quan trọng, nếu lúc này người thân của ông bị gièm pha khiếu kiện, khẳng định sẽ tạo nên một ảnh hưởng cực xấu. An Tại Đào không cần hỏi cũng biết Đàm Á Ninh có thể lên làm hiệu trưởng chắc chắn là có liên quan đến Hạ Thiên Nông. Mà trên thực tế, nếu không phải là Hạ Thiên Nông làm phó chủ tịch thành phố, Đàm Á Ninh làm sao mà yêu cả đường đi lối về, như thế, đối với bạn trai của Hạ Hiểu Tuyết cực kỳ nhún nhường. Tương tự, nếu không có Hạ Thiên Nông phía sau, Đàm Á Ninh làm sao dám độc đoán làm càn đến mức như thế. Mà cán bộ cục giáo dục làm sao phải hạ mình đi chúc mừng tân gia của một hiệu trưởng cấp dưới. Nói như An Nhã Chi mẹ hắn, chuyện hiệu trưởng chuyển nhà. Học sinh nghỉ học là cực kỳ bình thường, nhưng quy tắc ngầm này một khi bị bóc trần, chắc chắn sẽ to chuyện. Thậm chí, nếu Hạ Thiên Nông ở quan trường bị đối thủ lợi dụng mượn gió bẻ măng vô thêm cho một số tội, thì cam đoan phiền toái sẽ không hề nhỏ. Xét ra, việc này không chỉ là xâm phạm quyền học tập của học sinh, mà còn là tội lạm dụng chức quyền nhận hối lộ. An Tại Đào không còn tâm tình cùng đám người này tám chuyện, cũng không thể hiện bất cứ thái độ khác lạ nào trước mặt Đàm Á Ninh, tìm cớ đưa Hạ Hiểu Tuyết trở về Hạ gia. Hạ Thiên Nông thấy hai người trở về, không khỏi ngạc nhiên, tưởng hai đứa đi ăn cơm mà. Sao về sớm vậy? An Tại Đào thở dài, vội vàng kể lại phản ứng của Hoàng Phủ Kỳ cho Hạ Thiên Nông nghe, không quên bộc bạch hết mọi suy nghĩ của mình về chuyện này. Hạ Thiên Nông biến sắc, đồ khốn, ta đã nghe nói ông ấy ở dưới đó làm càn, khiến ta gặp phiền toái rồi. Hạ Thiên Nông tức tối xả một hồi với An Tại Đào, sau khi trấn tĩnh lại, mới nói, Tiểu Đào, cậu cứ đưa ông ta ra ánh sáng, không cần để ý đến ông ta, cậu cứ việc làm tốt, những thứ khác, ta sẽ xử lý. Kỳ thật, cả An Tại Đào và Hạ Thiên Nông đều hiểu rằng, những chuyện như thế này Hạ Thiên Nông muốn dẹp đi cũng rất đơn giản. Chỉ có điều, lúc này là giai đoạn cực kỳ mẫn cảm, cho dù có một ngọn gió chỉ đủ lay một ngọn cỏ, cũng dễ bị người khác âm thầm lợi dụng biến thành bão cũng không chừng. Phải biết rằng, thành ủy viên Lưu Khắc sắp đến ngày về hưu, Hạ Thiên Nông có Đỗ Canh ủng hộ, vừa khéo lúc chống một ghế thành ủy viên. Nhưng người nhắm cái ghế này đâu chỉ có Hạ Thiên Nông. Vụ Đàm Á Ninh bị bại lộ ra, hơn nữa, nếu do chính An Tại Đào bóc trần, ít nhất có thể chứng minh Hạ Thiên Nông không bao giờ có ý bao che cho Đàm Á Ninh. Đàm Á Ninh làm những việc như vậy, Hạ Thiên Nông không hề ủng hộ. Về phần người anh họ không có mấy thân thiết Đàm Á Ninh này, Hạ Thiên Nông bất chấp. Mấy năm nay, họ Đàm đó ỷ thế ông ta mà làm vô số chuyện xấu, ông ta cũng không phải là không biết, chỉ có điều nể mặt thân thích mà nhắm mắt làm ngơ. Nhưng việc bây giờ đã ảnh hưởng đến quan lộ, làm sao có thể cho qua được. Sáng hôm sau, An Tại Đào báo cáo đề tài với TBT, đang chuẩn bị cùng Lý Tương đến trường trung học Thành Đông thì Hạ Hiểu Tuyết gọi điện tới, giọng gấp gáp, ông xã, không tốt rồi. Em mới nghe nói thầy giáo Hoàng Phủ đó dẫn theo rất nhiều phụ huynh học sinh chạy đến Ủy ban Nhân dân thành phố giơ tấm biển yêu cầu gặp Phó Chủ tịch thành phố phụ trách giáo dục Chu Liên Hoa. An Tại Đào lòng nhảy lên một cái, thở dài trong lòng, Hoàng Phủ Kỳ này đã không còn tin mình nữa rồi. Cũng khó trách, anh ta sao có thể tin người nhà của Đàm Á Ninh. Bố vợ mình là chỗ dựa vững chắc của Đàm Á Ninh, Hoàng Phủ Kỳ làm sao có thể tin mình. Hiểu Tuyết, Phó Chủ tịch Chu có tiếp hắn không, nghe đâu. Phó Chủ tịch thành phố Chu sai thư ký dẫn người đó vào văn phòng. Chuyện này bắt đầu lan truyền khắp ủy ban rồi. An Tại Đào nghe Hạ Hiểu Tuyết nói, mơ hồ cảm thấy có vấn đề trong đó. Đầu năm đến nay, khiếu kiện lên tới ủy ban nhân dân thành phố đâu chỉ có Hoàng Phủ Kỳ. Trước đó không lâu, An Tại Đào còn thấy ở ngay trước cửa ủy ban có mấy chục biểu ngữ của công nhân viên thất nghiệp kêu oan. Nói như vậy, chỉ cần có người đến kiện tụng, không phải cảnh sát thì cũng là người của phòng tiếp dân ra mặt là được. Vị lãnh đạo này làm sao lại chu đáo như vậy. Nhưng Phó Chủ tịch thành phố Chu đã tiếp kiến rồi, Hoàng Phủ Kỳ, ai ra. An Tại Đào đứng ở giữa sân sau của tòa cao ốc thần báo ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mặt trời sáng lạn bị một đám mây đen u ám đang phủ lên, từng trận gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua gò má hắn. Lý Tương đi ra cửa sau, đi về phía An Tại Đào, bạn hữu, rốt cuộc có đi nữa hay không, đi, sao lại không chứ, tin tức tốt như vật, chúng ta sao có thể bỏ qua. An Tại Đào vỗ vào vai Lý Tương nói, chúng ta đón xe đi. Ngồi trên xe taxi chạy tới trường trung học Thành Đông, An Tại Đào thực rất muốn biết Hoàng Phủ Kỳ này rốt cuộc là người thế nào, anh ta cùng Đàm Á Ninh mâu thuẫn ra sao mà tựa như là căm thù vậy? Nếu không, vì sao anh ta không sợ bị trả đũa công khai công kích ngay hiệu trưởng của chính mình? Đến trường trung học Thành Đông đã giữa trưa, tan học, trước cổng trường tụ tập một đám đông phụ huynh học sinh đang chờ đón con. Lý Tương mày liễu nhếch lên, lắc lắc đầu, An Tại Đào, bọn trẻ bây giờ chẳng có tí độc lập nào, đã là học sinh trung học rồi mà bố mẹ vẫn phải đưa đón. An Tại Đào đưa mắt ra hiệu cho Lý Tương, đi đến trước một người phụ nữ đứng gần đó, tươi cười nói, chào chị, chúng tôi là phóng viên báo Tân Hải Thần, tôi họ An, đồng nghiệp của tôi, Lý Tương, phóng viên. Hai người muốn làm gì, chị, làm phiền chị rồi. Chúng tôi nhận được tin báo nói là ở đây có chuyện hiệu trưởng chuyển nhà bắt học sinh nghỉ học. Lý Tương tiếp lời An Tại Đào, đúng vậy, trường này hết sức kỳ cục. Người phụ nữ có chút tức giận nói, đang yên đang lành bắt học sinh đi học thứ bảy thứ hai nghỉ, không phải là quá càn quấy sao. Nghe nói có phóng viên đến phỏng vấn, nhóm phụ huynh học sinh đều xúm lại, mồm năm miệng mười thi nhau nói, hầu hết đều tỏ ra tức giận. An Tại Đào âm thầm lắc đầu, Đàm Á Ninh này quả nhiên rất chuyên quyền độc đoán, khiến cho phụ huynh bất mãn đến mức đó, đúng là không còn biết trời cao đất dày gì cả. Muốn mời khách đến Tân gia kiếm chút tiền mừng, đâu cần phải tổ chức vào đúng ngày học. Để cuối tuần thì đã chết ai? An Tại Đào và Lý Tương phỏng vấn phụ huynh xong, lại phỏng vấn học sinh, nhưng mấy học sinh này đều không muốn trả lời. Cực chẳng đã, hai người định bụng sẽ vào trường phỏng vấn thầy cô giáo. Nhưng bảo vệ trực cổng nhất định không cho hai người vào cửa, liên tục đuổi đi. Lúc này, có một nữ giáo viên tóc uốn quăn từ trong trường đi ra, thoáng thấy hai người liền có vẻ như suy tư rất lung. An Tại Đào kéo Lý Tương quay đầu rời khỏi, dọc theo đường cái bên cạnh trường trung học Thành Đô chưa đầy 100 mét, đã thấy nữ giáo viên tóc xoăn đó đi tới, chủ động chào hỏi, hai người là phóng viên. Tôi là giáo viên trường này, tôi có thể trả lời phỏng vấn, nhưng với một điều kiện là không nêu tên thật. Cô giáo này tên Viên Vĩ, kể lại sự việc cũng không khác Hoàng Phủ Kỳ là mấy, nhưng ngoài chuyện Tân Gia Gia, còn tố cáo Đàm Á Ninh lợi dụng chức quyền tư lợi, nhận tiền hối lộ, tham nhũng tiền xây phòng học, thậm chí, còn nói là tiền mua nhà này chính là nhờ thủ công quỹ mà có, khi chuyển nhà đã bóng gió nhắc các giáo viên phải đến mừng, mỗi người ít nhất 100. Lý Tương hỏi thẳng, tất cả các giáo viên đều mừng 100. Viên Vĩ gật đầu, ai dám không biếu, nếu không, ông ta đi chết mất xác. À, trường chúng tôi có một người không đến, là thầy giáo Hoàng. An Tại Đào chụp lấy ngay, là thầy Hoàng Phủ Kỳ, tò mò nhìn An Tại Đào, rồi liếc về phía trường học cách đó không xa, khóe miệng cười tinh quái, Viên Vĩ đến gần An Tại Đào, hạ giọng nói, đồng chí phóng viên, anh không biết đâu, vợ Đàm Á Ninh năm ngoái ung thư gan chết, năm nay cưới vợ mới, Mạnh Hồng cũng là giáo viên trong trường, vấn đề là, cô ta trước đây chính là người yêu của Hoàng Phủ Kỳ. Tuy nhiên, việc này cũng không trách Đàm Á Ninh được. Mạnh Hồng kia chẳng khác nào hồ ly tinh, chỉ là thầy Hoàng Phủ quá sốc thôi, Viên Vĩ thở dài một tiếng, đồng chí phóng viên, việc lớn nhất hiện nay cần hai người vạch trần là, từ khi họ Đàm làm hiệu trưởng trường này, chất lượng giáo dục ngày càng xuống, lương bổng của giáo viên cũng theo đó bị hạ thấp, nói xong, Viên Vĩ chào An Tại Đào và Lý Tương rồi nhanh chóng rời khỏi, không ngờ còn có người như thế, Lý Tương bĩu môi, bạn hữu. Chúng ta có nên đi cục giáo dục một chuyến không? Hỏi ý kiến của cục về việc này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, đi, sao lại không chứ? An Tại Đào sờ cái ba lô đựng giấy tờ xin nhập học cho Trúc Tử vào trường cấp 2 Tân Hải hăng hái nói, tôi còn muốn nhân dịp này xin học cho Trúc Tử luôn, muộn quá, Trúc Tử sẽ phải đuổi theo chương trình học khá xa. Lý Tương lập tức nhớ lại gương mặt lúc nào cũng hốt hoảng âu lo của Trúc Tử, cả đôi mắt sáng trên gương mặt non nớt cô độc. Không khỏi thở dài, bạn hiểu, Trúc Tử bây giờ thế nào rồi? Có thích ứng được không, so với lúc trước thì khá hơn nhiều, nhưng tôi vẫn thấy chưa ổn lắm, tôi không biết nó đến trường học sẽ như thế nào nữa. An Tại Đào thở dài, đi thôi, chúng ta phải nắm chắc các bằng cơ. Hai người đến phòng giáo dục quận, tìm phòng làm việc của trường tiểu ban giáo dục cơ sở Trương Linh. Tuy nhiên, khi vừa mới đặt vấn đề, Trương Linh liền né tránh đi, đá cho các nhân viên khác. Nhưng không ai nguyện ý trả lời phỏng vấn, càng không chịu đưa ra bất cứ phán xét gì về việc hiệu trưởng trường trung học Thành Đông Đàm Á Ninh thay đổi giáo trình học mà mời hai người đến gặp trưởng phòng tuyên huấn tạ ơn. Hoàn cảnh của Đàm Á Ninh, toàn cục giáo dục có ai là không biết, ai muốn chọc vào tổ ong vò vẽ này chứ? Những việc ông ta làm không phải là cục không biết, nhưng quan trường là thế, không ai muốn ôm rơm nặng bụng. Hơn nữa, chuyện này nếu bị bóc trần thì chẳng khác nào toàn ngành tự bôi do vào mặt mình. ai dám nhận trả lời phỏng vấn. Bế tắc, hai người lại đi lên lầu 3, tìm Tạ Ơn, trưởng tiểu ban tuyên huấn. Tạ Ơn năm nay hơn 30 tuổi, đeo một cặp kính cận, nghe nói là phóng viên báo Tân Hải Thần tỏ ra rất sốt sắng, đúng kiểu của người thường xuyên tiếp xúc với truyền thông. Chỉ bảo vài nhân viên dưới quyền rót nước mời An Tại Đào và Lý Tương uống, Tạ Ơn lúc này mới mỉm cười chuyển qua vẻ mặt công vụ, hướng hai người hỏi, không biết hai người muốn phỏng vấn gì vậy? Phương diện nào, muốn cung cấp tư liệu? Phải biết rằng, gần đây ngành giáo dục có rất nhiều đổi mới trong phương pháp dạy và học, rất đáng được tuyên truyền. An Tại Đào cười ha hả, trưởng ban Tạ Ơn, kể cũng hơi ngại, hôm nay chúng tôi tới là nhận được tin giáo viên và phụ huynh trường trung học Thành Đông tố cáo hiệu trưởng Đàm Á Ninh vì chuyển nhà mà thay đổi cả giáo trình dạy, bắt tất cả giáo viên phải đến chúc mừng. Trưởng phòng Tạ sắc mặt lập tức trầm xuống, anh ta khoát tay, tôi không trả lời, cái này, chuyện này tôi không quản, hai bạn đến khoa giáo dục cơ sở tìm người khác đi. Trường học bên dưới xuất hiện chuyện nghiêm trọng như vật, vi phạm kỷ luật của ngành, là cơ quan chủ quản nhưng cục giáo dục chẳng có chút thái độ nào cả, ngược lại còn đùn đẩy cho nhau. Lý Tương tức giận đứng lên lớn tiếng, sao các anh có thể bàng quan như thế? Cục giáo dục là cơ quan chủ quản của ngành giáo dục, có một hiệu trưởng cấp dưới sai phạm nghiêm trọng như thế, thay đổi cả giáo trình dạy học khiến người dân mất niềm tin, các anh chẳng lẽ không có chút trách nhiệm nào trong đó? Hơn nữa, anh là người được phân công phụ trách tuyên huấn, chúng tôi không tìm anh thì tìm ai? Trưởng ban Tạ bĩu môi, chuyện này chúng tôi làm sao quản hết? Chúng tôi là tuyên giáo của phòng, nhiệm vụ tuyên truyền tích cực là chính. Trường học có sai phạm, cũng không phải mời hai người đến đây phỏng vấn, vấn đề này cũng không phải hai người xuất hiện là phải giải quyết ngay. Không chỉ có Thành Đông mà khắp cả nước chỗ nào cũng có sai phạm, không phiền các bạn đến giảng giải thiệt hơn, tôi không có thời gian tiếp nhé. An Tại Đào nhăn mày lại, nói như vậy, ngành giáo dục chỉ hoan nghênh tin tích cực, nói như vậy. Bên dưới trường học xuất hiện vấn đề lớn hơn, các anh thậm chí cũng không có ý định xử lý. Trưởng ban Tạ khoát tay, không ngừng lắc đầu, miệng liên tiếp nói không ứng với từng câu chất vấn của An Tại Đào, tôi còn nhiều việc, hai người xin cứ tự nhiên. Lý Tương ấm ức còn muốn tranh cãi tiếp, nhưng An Tại Đào đã cười nhẹ nhàng kéo tay Lý Tương, đi thôi, chúng ta tìm trưởng phòng giáo dục quận, nếu quả như cục mặc kệ chuyện này, không phải chỉ có mỗi cục thôi sao, còn thành phố nữa mà, tôi không tin hai cấp chủ quản giáo dục sẽ đều làm ngơ chuyện này. Tạ trưởng phòng nhíu mày, ngay lúc hai người chuẩn bị rời khỏi cửa, đứng dậy hạ giọng nói, hai vị, nghe ta khuyên một câu, chuyện này không có gì là lớn. Chương trình học cũng đã thay đổi, phụ huynh có làm ầm ĩ một vài hôm cũng sẽ qua, làm căng quá làm gì chứ. Nói thật cho hai người biết, Đàm hiệu trưởng là anh họ của phó chủ tịch thành phố Hạ, tin bài của hai người e rằng viết xong cũng sẽ không được đăng đâu. Lý Tương nghe vậy cả kinh, nhìn An Tại Đào thấy hắn không hề tỏ ra giật mình như thể đã biết rồi, không khỏi cúi đầu nói, An Tại Đào, họ Đàm này là người bà con với bố vợ cậu. Tôi đã nói rồi, chắc phải có lý do chứ, nếu không họ Đàm này làm sao dám kiêu ngạo đến mức đó. Bạn hiểu, cho dù tốt hay xấu cũng là người thân, đừng chuyện bé xé ra to nữa, sợ rằng sẽ mất nhiều hơn được. An Tại Đào lắc lắc đầu, gia đình Hiểu Tuyết có ít người thân thích lắm, tôi không nghe nói có người nào như vậy. Hơn nữa, chúng ta đều đã mất công cả buổi rồi, tự dưng bỏ dở nữa chừng uổng quá. Họ Đàm kia quá ngông cuồng. Tôi vốn cũng bất bình, thật sự muốn bóc trần bộ mặt thật của ông ta, An Tại Đào nửa đùa nửa thật. Khi Lý Tương đang đứng thần người suy đoán xem An Tại Đào là quá mức trực tính hay chỉ là giả bộ, thì An Tại Đào đã đi dọc hành lang, chuẩn bị lên lầu 4, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, đuổi theo. Đứng ở trước một cửa phòng có treo biển trưởng phòng, An Tại Đào nhẹ nhàng gõ cửa, dựa theo trí nhớ kiếp trước, thì đã có hai lần gặp mặt trưởng phòng giáo dục quận Trương Tú Đức. Trương Tú Đức trước là thư ký của phó chủ tịch thành phố Chu, hẳn là năm 97 mới trao quyền trưởng phòng cho ông ta để có thêm kinh nghiệm thực tế. Nghĩ đến đây, An Tại Đào trong lòng khẽ dao động. Cửa mở, gương mặt quen thuộc của Trương Tú Đức hiện ra trước mắt, An Tại Đào khẽ mỉm cười, chào ngài, Trương trưởng phòng, chúng tôi là phóng viên báo Tân Hải Thần, chúng tôi là, An Tại Đài vừa mới trần thuật lại câu chuyện, biểu hiện đầu tiên của Trương Tú Đức là cực kỳ nhiệt tình, mời hai người vào trong phòng, lại chỉ bảo nhân viên châm trà mời thuốc. Thăm hỏi một lúc, mới ngồi ở cái ghế bành rộng thênh thang trầm ngâm nói, như thế này, hai đồng chí phóng viên, tôi vừa mới công tác về, cũng có nghe chuyện này rồi. Đối với ngành giáo dục mà nói, để xuất hiện sai phạm như thế quả là đáng tiếc. Chúng tôi là chủ quản ngành cũng lấy làm đau lòng, là lãnh đạo phòng giáo dục, chúng tôi cũng có trách nhiệm. Hai vị, cục sẽ ngay lập tức tiến hành thanh tra, Nếu xác định đúng là Đàm hiệu trưởng vi phạm kỷ luật của ngành, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bao che, nhất định nghiêm trị. Nên phạt sẽ phạt, nên chuyển cho tư pháp cũng sẽ chuyển. Biểu hiện của Trương Túc Đức đúng là khiến Lý Tương bất ngờ, nhưng vẻ mặt đau lòng của ông ta đối với An Tại Đào lại có hàm ý khác. Ý nghĩa của thái độ này, Lý Tương có thể không hiểu, nhưng An Tại Đào thì cực kỳ minh bạch. Trương Tú Đức sao có thể không biết Đàm Á Ninh là anh họ của Hạ Thiên Nông, nếu từng có quan hệ, ông ta hà cớ gì lại tỏ ra vẻ sốt sắng nhận trả lời phỏng vấn, lời lẽ cực kỳ nghiêm minh chính trực. Không chừng thái độ phê phán kịch liệt đó cũng là bởi đã được người khác giật dây. Phó Chủ tịch Quản lý Giáo dục vẫn nuôi hy vọng vào thành ủy viên, mà thư ký của Phó Chủ tịch Chu Liên Hoa chính là Trương Tú Đức này. Đầu óc An Tại Đào bắt đầu chuyển động, sự kiện nhìn như ngẫu nhiên, chưa chắc đã là ngẫu nhiên. Mà thái độ bất mãn đến tột đỉnh của Hoàng Phủ Kỳ, chưa chắc đã không phải là che giấu một âm mưu phía sau. Nhưng bất kể thế nào, Đàm Á Ninh ngông cuồng là sự thực, vi phạm kỷ luật cũng là sự thực mà tham nhũng hối lộ cũng chẳng sai. Trong lòng An Tại Đào thở dài một tiếng, một người đắc đạo gà chó được nhờ, nhưng đám gà chó này mãi mãi vẫn là chó gà, không có khả năng trở thành rồng phượng. An Tại Đào đứng dậy, mỉm cười xã giao, cảm ơn Trương trưởng phòng đã tạo điều kiện, cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Chúng tôi sẽ đưa việc này ra ánh sáng, một lần nữa cảm ơn trưởng phòng đã nhận lời phỏng vấn. Xin cảm ơn, Trương Tú Đức cười ha hả, việc nên làm thôi mà, dù là ai cũng phải hoan nghênh sự giám sát của dư luận. Trương Tú Đức có ý tiễn khách, nhưng An Tại Đào vẫn chưa về, hắn lấy từ trong ba lô ra cặp tài liệu, nói ngắn gọn về việc xin học cho Trúc Tử. Trương Tú Đức lật sơ qua bộ hồ sơ, biểu hiện vô cùng thoải mái, đây là chuyện tốt, chúng tôi ủng hộ. Như vậy đi. Tôi sẽ ký nháy ở đây, cậu cầm đến ban giáo dục cơ sở gặp trưởng ban Trương là xong. Trương Tú Đức ký doạt doạt tên mình lên hồ sơ, chữ ký có vẻ cũng hơi lạ, tuy nhiên chữ ký của lãnh đạo không phải là tên mà là quyền lực, về phần tên có rõ hay không căn bản là chuyện vặt. An Tại Đào chân thành nói cảm ơn, bắt tay Trương Tú Đức, lúc này mới nhanh chóng rời khỏi. Sau đó trở lại ban giáo dục cơ sở làm thủ tục, mọi việc trở nên vô cùng đơn giản. Trương Linh nhìn thấy trưởng phòng đã ký nháy. Làm sao còn dám chậm trễ, lập tức xử lý việc này với quy trình ngắn nhất. Không đến nửa tiếng, An Tại Đào đã có được con dấu đỏ tươi của phòng giáo dục quận vào văn bản, cùng Lý Tương rời khỏi cổng chính. Lý Tương nhìn An Tại Đào, thời gian còn sớm, An Tại Đào, cậu trở về lo thủ tục nhập học cho Trúc Tử, bài tôi viết cho, cảm ơn, Lý Tương, tôi đi trước. An Tại Đào vẫy taxi, rồi chào Lý Tương lên xe. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. An Tại Đào sợ muộn việc đến trường của Trúc Tử, về nhà vội vàng rửa mặt rồi băng qua sân vận động của trường cấp 2 Nhị Trung. Căn hộ hai mẹ con hắn đang ở vốn nằm trong là ký túc xá của trường. Hắn tìm đến văn phòng của An Nhã Chi rồi đem quyết định đã được phòng giáo dục quận phê chuẩn cho mẹ. An Nhã Chi đang soạn bài, thấy con đã lo xong thủ tục, mừng không kể xiết. Bà dặn An Tại Đào về nhà chăm sóc Trúc Tử, còn mình thì mang quyết định đến văn phòng hiệu trường. An Đại Đào thở ra nhẹ nhõm. Biết mọi việc đã xong, liền đi thẳng về nhà. Hắn mở cửa, đúng lúc đó Trúc Tử ló mặt ra khỏi phòng ngủ của An Nhã Chi, gương mặt xinh xắn lộ ra vẻ hốt hoảng, Trúc Tử, đến đây. An Tại Đào vẫy vẫy tay, Trúc Tử do dự một chút, cúi đầu nhẹ nhàng đi ra, trên người mặc một cái áo phông rộng thùng thình, bên trong áo phông, trên thân hình mảnh khảnh gầy gò đã thoáng thấy nhu nhú lên hai gò núi nhỏ. Cái áo phông rẻ tiền này là do Phùng Hà, cô ruột của Trúc Tử mua cho. Cô một mực không chịu thay, An Nhã Chi động viên mãi không được, cũng đành thôi, Trúc Tử, ngày mai em có thể đi học rồi. Anh đã lo xong thủ tục chuyển trường cho em. An Tại Đào vỗ nhẹ vào bả vai cô bé, tốt, chịu khó học, để có thể đuổi kịp các bạn. Gương mặt tái nhợt của Trúc Tử hơi thoáng đỏ, trong ánh mắt lộ ra tia vui mừng, cắn nhẹ môi, mãi mới khẽ khàng thốt lên được tiếng cảm ơn anh trai. An Tại Đào cười ha ha, đang định đi về phòng ngủ của mình, chợt nhớ ra điều gì. Quay đầu lại nhìn Trúc Tử, anh muốn đưa em đi mua vài bộ đồ. Em mặc áo phông không hợp lắm. Trúc Tử yên lặng, rồi lắc đầu, không cần. Không cần tốn tiền, An Tại Đào trong lòng thở dài, cúi người kéo cánh tay gầy ốm lạnh lẽo của Trúc Tử. Trúc Tử, em đã 13 tuổi, anh tin rằng em đã hiểu hết mọi chuyện. Nhớ lời anh nói, mỗi người chúng ta đều phải cố gắng, thì mới mong có cuộc sống tốt được. An Tại Đào kéo tay Trúc Tử ngồi xuống ghế sofa. Từ tốn kể cho cô bé nghe mình và mẹ đã phải trải qua một cuộc sống khó khăn đến thế nào. Câu chuyện của hắn hiển nhiên đã làm cô bé 13 tuổi sớm gặp cảnh bất hạnh xúc động. Cô đúng là không ngờ mẹ nuôi mình đã có quá khứ đau buồn đến vậy. thần sắc trở nên nhu mì, cô nhẹ nhàng kéo vạt áo An Tại Đào, đôi mắt đỏ dần lên, rốt cuộc không kìm nổi nhào vào lòng An Tại Đào mà khóc nức. An Tại Đào chờ Trúc Tử đi ra cửa hàng tạp hóa, gần đến cửa hàng, chợt nhớ ra mình chẳng hiểu tí teo gì về trang phục của bé gái, lúc này mới đi gọi Hạ Hiểu Tuyết nhờ cô đến ngay. Hai người mỗi người nắm một tay Trúc Tử, lên lầu 3 của cửa hàng mua cho Trúc Tử 3 bộ quần áo, một bộ váy liền áo màu vàng nhạt, một bộ thể thao màu sáng, một bộ đồ đi đường. Hai người chọn đồ khá vất vả, không phải vì Trúc Tử thân hình quá bé so với tuổi, mà hễ thấy bộ nào giá trên 100 tệ là cô nhất định không chịu mua. Cuối cùng, Hạ Hiểu Tuyết đành phải cứng rắn, bất chấp Trúc Tử có chịu hay không, mua 3 bộ đồ đó. Hạ Hiểu Tuyết cũng lựa thêm cho Trúc Tử mấy bộ đồ lót. Dù sao, Trúc Tử cũng đã 13 tuổi rồi. Khi hai người định mua cho Trúc Tử đôi giày mới, thì cô bé nhất định không chịu nhấc chân lên thử, hai tay xua lia lịa, mặt đỏ hết lên. Hạ Hiểu Tuyết nháy mắt với An Tại Đào, An Tại Đào hiểu ý tránh sang nơi khác, Hạ Hiểu Tuyết ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm tay Trúc Tử, dịu dàng nói, Trúc Tử, chúng ta là người một nhà, anh và chị dâu mua cho em vài bộ đồ là chuyện rất bình thường, nghe chị dâu nào, ngoan. Hạ Hiểu Tuyết nắm tay Trúc Tử đi lên lầu 4 chuyên bán giày dép, sau nửa giờ, dắt Trúc Tử trông đã rất đáng yêu rực rỡ đi xuống cầu thang, đến chỗ An Tại Đào đang chờ. Áo phông ngắn tay màu trắng. Ở giữa áo phông còn có đính một con thú bông dễ thương, một đôi giày thể thao màu trắng, tóc dùng một cái nơ hình con bướm kẹp lại, dưới bàn tay Hiểu Tuyết, dường như Trúc Tử đã biến thành một người khác. Chỉ có điều, thái độ của cô vẫn còn chút rụt rè, đi trên đường, phần lớn là cúi đầu, tay nắm chặt tay Hiểu Tuyết không chịu rời ra. Sáng hôm sau, Trúc Tử đeo cái cặp sách đựng sách vở lên vai, mặc bộ đồ hôm qua An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết mua, sợ hãi theo sát sau lưng An Nhã Chi. Thủ tục thuận lợi, cô bé được vào lớp, sơ nhị đệ tứ, em đoán là lớp 7D bên Việt Nam Thanh Cô. Chủ nhiệm là một giáo viên nữ còn trẻ và rất vui tính. Nhìn bóng dáng hai mẹ con khuất sau cầu thang, An Tại Đào trong lòng thầm cầu mong tiểu trúc nhỏ bé đã chịu quá nhiều thống khổ có thể bắt đầu cuộc sống mới. An Tại Đào quay đầu đi, đầu tiên là tìm mua một tờ Tân Hải Thần, sau đó xem lướt qua bài viết chung của hắn và Lý Tương. Bài lên trang nhất, title in đậm cực kỳ bắt mắt. Hiệu trưởng có nhà mới, học sinh nghỉ học, giáo viên bị ép đến chúc mừng. Miệng hắn nhếch lên cười. Không cần phải nói, bài viết này chắc chắn hôm nay sẽ trở thành tiêu điểm nghị luận của Tân Hải, chắc chắn sẽ tạo nên một luồng dư luận phản ứng mạnh mẽ. Quả nhiên, hắn vừa vào đến tòa soạn, đã thấy Trương Cương vui vẻ đi tới, vỗ vai, Tiểu An, bài viết tốt lắm. Hiện tại đường dây nóng của chúng ta đã bị quá tải. Rất nhiều độc giả gọi điện đến phản hồi bài báo. Không thể nghĩ là bây giờ vẫn còn chuyện như thế. Hiệu trưởng đó điên rồi sao? Vì chút tiền mà bán rẻ cả đạo đức nghề nghiệp, An Tại Đào cười ha ha, Trương chủ nhiệm, tôi và Lý Tương hôm nay sẽ tiếp tục theo vụ này. Tôi nghĩ, báo tỉnh chắc chắn cũng có hứng thú với đề tài dạng như thế. Cửa mở, Hạ Thiên Nông lẳng lặng ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn tờ báo Tân Hải Thần đặt trên bàn, vẻ mặt cực kỳ bình thản. Ông chậm rãi quay người. Khóe mắt lóe sáng khi phát hiện thấy Phó Chủ tịch thành phố Chu Liên Hoa trong tay cầm một tờ báo, đi đến văn phòng của mình. Ông đứng dậy, cười cười, chào Phó Chủ tịch Chu. Chu Liên Hoa trong mắt tràn đầy hưng phấn không qua nổi con mắt tinh tường của Hạ Thiên Nông. Chu Liên Hoa khẽ mỉm cười, lão Hạ ạ, tôi tìm anh có chút việc đây. Hạ Thiên Nông giơ tay ra, mời ngồi. Chu Liên Hoa ngồi xuống ghế, đung đưa tờ báo trong tay, lão Hạ, anh có đọc báo hôm nay không? Nghe nói hiệu trưởng trung học Thành Đông là họ hàng của anh à. Phóng viên báo Tân Hải Thần làm thế nào mà dám viết thẳng tưng như vậy chứ? Lão Hạ à, có muốn tôi và trưởng phòng giáo dục Trương Tú Đức đánh công văn, dẹp vụ này đi không? Hạ Thiên Nông cười cười, Đàm Á Ninh tuy là thân thích của tôi, nhưng hắn sai phạm nghiêm trọng, thì phải xử lý. Cô Chu à, chúng ta là lãnh đạo thành phố, ai cũng khó tránh khỏi những thân thích bằng hữu lợi dụng quan hệ mà làm bậy sau lưng chúng ta khiến dân chúng phẫn nộ. Loại sai phạm này nhất quyết không thể dung túng, cần phải giải quyết triệt để mới được. Không đợi Chu Liên Hoa kịp phản ứng, Hạ Thiên Nông lại nói, hơn nữa, tôi nghe nói loại tiêu cực như thế trong ngành giáo dục ở Tân Hải chúng ta có rất nhiều. Vừa rồi, Tiểu An nhà chúng tôi có báo, sau khi việc của Đàm Á Ninh bị bại lộ, báo Tân Hải Thần tiếp rất nhiều phụ huynh học sinh tố cáo nhiều nơi sai phạm tương tự hoặc nghiêm trọng hơn. Cô Chu à, loại hiệu trưởng lạm dụng chức quyền mưu lợi riêng tôi thấy chẳng còn là cá biệt nữa. Cần phải nghiêm túc xét xử. Hạ Thiên Nông nói một mạch, Chu Liên Hoa càng nghe càng mặt nhăn mày nhó, cô Cô ta cúi đầu nói, lão Hạ, anh mới nói, Tiểu An nhà chúng tôi. Hạ Thiên Nông cười vang, phóng viên số 1 của Tân Hải Thần chuyên viết bài đấu tranh chống tiêu cực An Tại Đào là chồng sắp cưới của Hiểu Tuyết, hai đứa chúng nó vừa đính hôn. Chẳng phải là bộ phận bên đó cũng có tới uống rượu mừng còn gì. Chu Liên Hoa ồ lên một tiếng, vội vàng đứng dậy, tôi lập tức thông báo cho Cục trưởng Cục Giáo dục Lâm Hồ, phải nghiêm túc xử phạt. Nghiêm túc xử phạt. Chu Liên Hoa miễn cưỡng cười cười, đi ra cửa, thấy Chu Liên Hoa vội vã trở về, Hạ Thiên Nông cười lạnh một tiếng, đóng cánh cửa phòng nặng nề của mình lại. Rầm, phía sau truyền đến tiếng sập cửa, Chu Liên Hoa hơi dừng chân. Cô ta cắn chặt răng đi nhanh vào phòng làm việc của mình. Hoàng Phủ Kỳ đến phòng giáo dục quận tố cáo Đàm An Ninh, trưởng phòng giáo dục quận Trương Tú Đức lập tức cảm thấy có vấn đề nhạy cảm liền lén thông báo cho cô ta. Sau đó, cô ta đã hướng dẫn cho Trương Tú Đức kích động Hoàng Phủ Kỳ lên ủy ban thành phố khiếu kiện. Nguyên nhân chính là Chu Liên Hoa muốn mượn việc này xé ra thành chuyện lớn, thế nên mới có việc Trương Tú Đức hồ hởi tiếp đón An Tại Đào và Lý Tương. Nhưng cô ta ngàn vạn lần không thể ngờ, phóng viên điều tra vụ này lại chính là con rể của Hạ Thiên Nông. Hơn nữa, ông ta chẳng những không hề tức giận mà còn muốn làm nghiêm. Chuyện này ý tứ sâu xa, nhưng là phó chủ tịch thành phố phụ trách giáo dục Chu Liên Hoa cô làm sao không hiểu. Vụ bê bối Đàm Á Ninh nếu trở thành tâm điểm của dư luận, rất có thể giới truyền thông sẽ có bới móc ra nhiều xì căng đan khác trong ngành. Như vậy, người chịu ảnh hưởng không phải là Hạ Thiên Nông mà chính là phó chủ tịch phụ trách giáo dục và toàn bộ ngành giáo dục Tân Hải do Lâm Hồ đứng đầu. Lãnh đạo cấp cao đấu đá nhau chẳng phải như loại mâu thuẫn vặt vãnh của lớp thường dân, hay là tranh cãi vớ vẩn của công chức văn phòng, mà là sử dụng quyền mưu, kỹ xảo. Hạ Thiên Nông nói vài câu, Chu Liên Hoa ngay lập tức đã ý thức được vấn đề. Hạ Thiên Nông nếu đã có chuẩn bị, chắc chắn sẽ không để cho toàn bộ kế hoạch của mình rơi tõm vào khoảng không. Thiêu thân lao vào lửa, tự mình rơi vào cái bẫy của chính mình, Chu Liên Hoa càng nghĩ càng giận, trong lòng uất nghẹn. Ngay cả thư ký của cô đứng ở trước cửa văn phòng chào hỏi, cô ta cũng không thèm vén môi trả lời lấy một tiếng. Ngồi trong phòng trầm ngâm hồi lâu, cô ta mới sai thư ký đi bảo Cục trưởng Cục Giáo dục Lâm Hồ đến báo Tân Hải Thần làm công tác tư tưởng, tận dụng hết khả năng mà ngăn chặn việc này lại. Cần phải khiến báo Tân Hải Thần phải từ bỏ kế hoạch đào sâu vụ bê bối này thêm nữa. Cô ta trực tiếp gọi cho Trương Tú Đức, lệnh cho phòng giáo dục quận ngay lập tức cách chức Đàm Á Ninh. Hy vọng trong thời gian ngắn nhất xoa dịu dư luận, Cục Giáo dục phản ứng cực nhanh, khiến An Tại Đào có chút ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ, chờ hắn viết thêm bài nữa, may ra Cục Giáo dục mới có động thái. Ai ngờ lại nhanh như vậy, khi hắn và Lý Tương đang chuẩn bị rời cửa đi điều tra theo tin báo của độc giả, Trương Cương hớt hải chạy từ trên lầu xuống, gọi ý ới. An Tại Đào hiểu ngay vấn đề, nhưng Lý Tương thì ngơ ngác, cô than thở một hồi với Trương Cương. Trương Cương cũng đành bấm lòng cười khổ, kỳ thật Trương Cương cũng hiểu chuyện này nếu được đào sâu chắc chắn sẽ nâng tầm ảnh hưởng của báo Tân Hải Thần. Còn nữa, tin báo tiêu cực của độc giả không được đáp ứng, sau này đường dây nóng của báo làm sao giữ được uy tín. Nhưng, Cục trưởng Cục Giáo dục Lâm Hồ và Mã chủ nhiệm văn phòng ủy ban thành phố đang đứng trong phòng làm việc của TBT Hoàng Trạch Danh. TBT đại nhân ra lệnh chuyện này dừng ở đây, anh ta làm sao kháng lệnh. Trở lại phòng. Lý Tương bực bội ngồi phịch xuống, mắt liếc An Tại Đào, An Tại Đào, cậu nói xem, manh mối tốt như thế, cơ hội quý như thế, vậy mà phải từ bỏ, nếu nói như vậy, chúng ta sau này cũng chẳng cần viết mấy bài đấu tranh chống tiêu cực làm gì cho mệt, chỉ cần lãnh đạo ngành đó đến nói vài câu, liền dìm xuồng ngay. Tòa soạn báo chúng ta sẽ thành báo gì? An Tại Đào cười cười, chị đừng quá để ý, lãnh đạo cũng có cái khó của mình. Kỳ thực việc này, Cục Giáo dục đã nhanh chóng xử lý. Từ khi kỷ luật Đàm An Ninh, dư luận dịu hẳn rồi. Nếu như vậy, thì vai trò của truyền thông cũng coi như đã phát huy hiệu quả. Được rồi, đừng nóng giận, chúng ta là tòa soạn báo, không phải cục chống tham nhũng, chỉ cần gì phải ấm ức mãi thế, cậu nói nghe thật khéo. Lý Tương nhíu mày, thôi đi, tôi cũng chẳng dỗi hơi mà đi bực chuyện không đâu. Chiều nay cậu trực đường dây nóng đi, tôi muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Nói xong, Lý Tương đeo ba lô của mình lên. Đùng đùng rời khỏi. An Tại Đào cười cười, ngồi trước điện thoại, thuận tay cầm tờ tạp chí làm đẹp cũ nát Lý Tương để trên bàn lên xem, thấy chẳng có gì hay ho lại ném sang một bên. Điện thoại vang lên chói tai, An Tại Đào nhíu mày. Hắn vẫn cho rằng mấy bộ điện thoại này tiếng chuông rất khó nghe, đã đề nghị tòa soạn cấp mới 2 bộ, nhưng văn báo gửi lên rồi, đến giờ vẫn chưa được phê duyệt. An Tại Đào cầm lấy điện thoại, Dầu dây kia truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc, tôi tìm Ngưu Đào. An Tại Đào hồi hộp nói, tôi là Ngưu Đào, anh có chuyện gì cần báo? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, tôi gửi cho cậu một bao đồ vật, đã nhận được rồi chứ? Đây là phần đầu, sau này tôi sẽ liên tục gửi tài liệu cho cậu, hy vọng cậu sẽ không để tôi thất vọng, nếu không thể đưa trực diện thì lách đôi chút cũng được. Nói quanh co lấp lửng, người kia thong thả nói trong điện thoại, đột nhiên trong điện thoại truyền đến tiếng vang dồn dập, ông ta lập tức cúp điện thoại. An Tại Đào buông điện thoại, ngồi suy nghĩ mãi, đây rốt cuộc là ai? Phóng viên nữ Vương Tông Tông nắm một bao đồ vật trong tay, đặt lên bàn An Tại Đào tiểu. An, tôi đi ngang qua phòng thường trực, có bưu kiện của cậu, liền ký tên nhận về thay cậu. An Tại Đào đứng dậy cười nói, cảm ơn chị Vương. Vương Tông Tông tuy đã đứng tuổi nhưng gương mặt vẫn rất trẻ con, cô cười cười bước đi. An Tại Đào mở gói bưu kiện ra, từ trong bao rơi ra mấy tấm ảnh chụp. Tiện tay lật ảnh chụp, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, đều là ảnh chụp một nam một nữ cực kỳ thân mật mờ ám, nhìn bối cảnh phía sau, địa điểm đều khác nhau. Tâm thần An Tại Đào chấn động, nhìn chung quanh không người, thần sắc thay đổi hơn nửa ngày, lúc này mới vội vàng bỏ ảnh chụp trở lại, khóa ở trong ngăn kéo của mình. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, An Tại Đào vội vàng nhấc điện thoại lên, xin tiếp tục nói. Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một giọng nữ khàn khàn mà mệt mỏi, mang theo khẩu âm đậm chất nông thôn Tân Hải, trong giọng nói còn mang theo chút nức nở, báo Tân Hải thần sao, đồng chí phóng viên, phiền anh cứu chồng tôi. An Tại Đào dừng một chút, thở dài một cái, xin từ từ nói, tôi đang nghe. 10 giờ sáng hôm nay, một chiếc xe cứu thương gào thét chạy qua, đưa một công nhân vô tình rơi xuống từ trên cao tới Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Tân Hải. Người bị thương là Thượng Thừa Cường, người thôn quê trong huyện Hằng Thái thành phố Tân Hải, làm công nhân lâu dài ở thành phố Tân Hải. Buổi sáng ngày đó, Thượng Thừa Cường dỡ bỏ công ty thương mại Mậu Nguyên Tân Hải ở số 34 đường Chiêu Dương trong thành phố. Anh ta ra ngoài cửa sổ lầu 2 phòng cũ, một tay nắm khung cửa sổ, một tay dùng dụng cụ gõ cửa sổ thép, đột nhiên cả người và cửa sổ ngã xuống từ lầu 2, đầu lập tức máu tươi chảy ròng. Không lâu sau liền rơi vào trạng thái hôn mê. Người của công ty thương mại Mậu Nguyên Tân Hải đưa Thượng Thừa Cường đến bệnh viện, đồng thời thông báo vợ con và người nhà anh ta, liền mặc kệ Thượng Thừa Cường mà rời khỏi. Bệnh viện làm kiểm tra sơ bộ, nói là phải phẫu thuật mở sọ lấy hết máu đông. Nhưng phí phẫu thuật ít nhất cần 10.000 đồng, con số này đối với gia đình nghèo rất mồng tơi này mà nói, giống như một con số thiên văn. Vợ của Thượng Thừa Cường là Trương Diễm Cúc chạy đến công ty thương mại Mậu Nguyên cầu xin công ty trả tiền chữa bệnh và tiền phẫu thuật cho Thượng Thừa Cường. Nhưng công ty thương mại Mậu Nguyên căn bản bỏ mặc. Rơi vào đường cùng, theo gợi ý của người quen, lúc này cô mới gọi điện tới đường dây nóng báo Tân Hải thần. An Tại Đào và Lý Tương vội vàng chạy tới Bệnh viện Nhân dân số 1 Tân Hải, thấy được Thượng Thừa Cường hôn mê nằm té trên mặt đất hành lang lầu cấp cứu mà mấy người nhà và người bệnh vây xem xúm lại bên người. Thượng Thừa Cường sắc mặt trắng bệch, trên tóc bẩn rối loạn tràn đầy vết máu, dưới người anh ta lót một chiếc thảm cũ nát, đầu lót một tờ báo chí máu chảy đầm đìa, sớm tiến vào trạng thái hôn mê. Vợ Thượng Thừa Cường là Trương Diễm Cúc phốc một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt An Tại Đào và Lý Tương, khóc không thành tiếng, cứu chồng tôi đi, van cầu hai người. Lý Tương vội vàng nâng Trương Diễm Cúc dậy, vừa an ủi cô, vừa hỏi thăm tình hình của Thượng Thừa Cường. Vị trí bị thương nặng nhất của Thượng Thừa Cường ở não bộ, đã rơi vào trạng thái hôn mê, nếu thật sự không phẫu thuật, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm tử vong. Mà thời gian kéo dài lâu, cho dù có thể cứu lại, cũng sẽ trở thành não chết sống đời sống thực vật. An Tại Đào nhíu mày, vì sao bệnh viện không cứu người trước? Bệnh tình nguy cấp như vậy, cứu người trước nói sau. Trương Diễm Cúc nức nở nói, đồng chí phóng viên, bệnh viện nói, không có tiền sẽ không phẫu thuật, ngay cả phòng bệnh bọn họ cũng không cho chúng tôi ở. Lý Tương dậm chân, bệnh viện là nơi cứu người, tại sao có thể thấy chết mà không cứu được? An Tại Đào liếc Thượng Thừa Cường nằm trên mặt đất, dừng một chút, quay đầu đi vào văn phòng khoa cấp cứu bên cạnh. Trong phòng làm việc, hai bác sĩ đang nói chuyện phiếm, đột nhiên thấy An Tại Đào tiến vào, một người trong đó ngẩng đầu lên nhướng mày, đăng ký chưa? Đi đăng ký đi, An Tại Đào cười cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.